Chí Tôn Chi Lộ, chương 35, 35, khảo thí đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấm thoát qua ngày cuối cùng, trong thời gian đó Hoàng Phủ Thiên cùng vị tiểu thư của Trần Thúc An tĩnh tu luyện một phần tránh phiền phức không đáng có, còn tiếp theo là củng cố thực lực. Không biết rằng đám Lý Kiếm, Vân Nguyên đã đến nơi chưa? Hoàng Phủ Thiên trong lòng thầm nghĩ, ngày tuyển chọn đã đến, chúng thiếu niên nam nữ ở trong nhà trọ nghe được một tiếng nói hùng hồn. Toàn thể các ngươi hãy tập trung ở cổng thành cho ta, chỉ những người thông qua khảo hạch. Còn toàn bộ hộ vệ đều phải ở lại, toàn thể mọi người trong khách trạm chấn động, nguyên khí không khống chế sôi sục lên. Một giọng nói mà khiến cho bọn họ mất đi khống chế là cường hãn bậc nào. Đám người không dám chậm trễ, có kẻ chạy vội xuống, có người xông cửa sổ, đủ loại thân pháp thi triển. Hoàng Phủ Thiên cũng không ngoại lệ, hắn phản ứng cực nhanh mở tung cửa sổ ra tật phong bộ vận chuyển, chớp mắt leo lên mái nhà, nhìn trên mái nhà trong thành tràn ngập người. Chợt một hương thơm nhàn nhạt nhẹ bay vào mũi của Hoàng Phủ Thiên, hắn quay đầu nhìn thấy chính là vị tiểu thư kia cũng đi theo con đường này. Nàng ta nhìn tới hắn biểu thị cái gật đầu chào hỏi, rồi điểm mũi chân, chớp mắt đã bay vài trượng. Thân pháp thật cao manh, Hoàng Phủ Thiên hơi sững người, sau đó đuổi theo, vậy mà vẫn kém hơn nàng ta vài bước. Sau khi tiếng nói thông báo tới giờ khoảng nửa tách trà, khi Hoàng Phủ Thiên đến tới cũng có vài người tập trung ở đây trước. Diệp Phong, Lý Hiên cũng có mặt trong đó. Hai người này khi nhìn thấy vị tiểu thư kia đáp xuống thì ánh mắt chợt sáng lên, chính xác thì toàn thể giới tính được ở đây đều sáng như sao. Cực phẩm mỹ nữ, dù nàng ta có đeo khăn che từ khí chất cũng biết được là nữ nhân xinh đẹp. Mải ngắm mỹ nhân, đến khi hai tên này nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên cũng phi thường kinh ngạc như việc tại sao hộ vệ lại có thể ở đây. Hoàng Phủ Thiên cũng coi như không thấy họ đi tới vị tiểu thư xinh đẹp đứng trước ánh mắt đố kỵ của mấy tên thiếu niên, bộ dáng giống hộ vệ của tiểu thư đó. Vị tiểu thư cũng không để tâm lắm, dù sao bọn họ cũng tính là quen biết, đỡ hơn người lạ đứng gần nàng. Một trung niên nam tử ở trước cổng thành nhìn qua đám thiếu niên đến trước này tạm hài lòng. Rất nhanh sau đó càng nhiều người tập trung ở đây hơn. Hoàng Phủ Thiên nhìn xung quanh mong có thể tìm được Vân Nguyên, Lý Kiếm hay Trần Thập Nhất, có điều tìm ba người trong biển người cũng không dễ dàng lắm. Ta tên là Vạn Nhật Minh, là giám khảo thứ nhất của các ngươi, hiện tại bắt đầu tiến hành khảo hạch hạng thứ nhất. Sau khi cảm nhận dược tương đối, trung niên nam tử bắt đầu nói. Các ngươi chạy theo ta thẳng đến Kiếm Trảm Tông, người chậm hơn ta 3 phút tính không thông qua khảo hạch, không cần tiếp tục. Mọi người nhìn nhau, sau đó một thiếu niên cao to chợt lên tiếng hỏi. Tiền bối, thực lực của ngài so với chúng ta cường hãn hơn, nếu đuổi kịp ngài thì e rằng toàn bộ người ở đây đều rớt hết. Quảng cáo, các ngươi không cần lo lắng điểm ấy, ta cam đoan các ngươi có thể đuổi cùng tốc độ của ta, tuy nhiên, có thể đuổi kịp bao lâu phải xem sự chịu đựng cùng ý chí các ngươi. Vạn Nhật Minh mờ nhạt nói. Bắt đầu, hắn xoay người, thân hình triển khai, đi nhanh tới trước, nhìn như không vội không chậm, nhưng cất bước một cái chính là khoảng cách 10 thước trở lên, trong chớp mắt ra được 100 thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng thiếu niên tự nhiên không dám lãng phí thời gian, vội vàng đều triển khai thân pháp, chạy theo Vạn Nhật Minh, hơn 100 người nhất thời tạo thành một đạo thẳng tắp thật dài. Vạn Nhật Minh cũng không nói dối, tốc độ của hắn tuyệt đối chỉ là tu vi còn hoàng nguyên, chỉ là thôi phát đến hoàng nguyên hậu kỳ đỉnh, nhanh như tuấn mã. Khi võ giả đột phá hoàng nguyên cảnh chính là bước biến đổi về thể chất, võ giả đạt tới cảnh giới này sự chịu đựng tăng lên rất lớn, toàn lực đi động nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì nửa tiếng, nhưng trảm phá thành cách Kiếm Trảm Tông ngoài 100 dặm ít nhất phải toàn lực đi hơn nửa canh giờ. Để duy trì trước sau 3 phút với Vạn Nhật Minh thì rất nhiều kẻ phải đánh vỡ cực hạn của bản thân. Vì tiết kiệm lực lượng, dọc theo đường đi không có người nói chuyện, mỗi người đều tận khả năng hoàn mỹ lợi dụng mỗi một phần nguyên khí trong thân thể, tuyệt không dám có chút lãng phí. Cũng có loại lệ, chính là một nhóm người đạt tới hoàng nguyên hậu kỳ, nguyên khí bọn họ tích lũy hùng hậu, cơ bản không cần lo lắng. Hoàng Phủ Thiên không nói một lời, tật phong bộ tiêu hao đối với nguyên khí của hắn rất nhỏ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng không còn chút sức lực nào. Có điều hắn vẫn không bắt kịp được vị tiểu thư thần bí kia, cả hai bảo lưu khoảng cách 2 bước chân. Theo Hoàng Phủ Thiên phỏng đoán, vị tiểu thư này đột phá đến hoàng nguyên hậu kỳ là cái chắc, phẩm chất bộ pháp kém cũng là nhật cấp trung phẩm. Bộ pháp của tiểu thư khiến những kẻ chạy sau chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng trôi nổi bồng bềnh, phiêu giật như mưa bay, tốc độ nhanh như gió thổi. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, sau nửa giờ, khảo nghiệm bắt đầu tàn khốc. Dần dần có người không theo kịp đội ngũ, một cái, hai cái, ba cái, nhưng tốc độ Vạn Nhật Minh lại không chậm lại chút nào, luôn luôn bảo trì ở trạng thái lúc ban đầu, dẫn đội ngũ đi tới, rất nhanh vứt người tụt lại phía sau không còn thấy bóng dáng. 10 cái, 15 cái, 20.

Ô, này, khảo hạch nhập tông thứ 2 sắp sửa bắt đầu rồi, các ngươi hay chú ý, Vạn Nhật Minh cùng rất nhiều chấp sự nhắc nhở sau đó dẫn đầu phía trước. Khi đi đến sơn đạo quanh co trải đầy đá xanh, mọi người đã đi tới trước mặt khối cửa đá nặng vạn cân kia. Cửa đá này chính là đại môn của Kiếm Trảm Tông. Tại cửa vào sơn môn, lại xuất hiện một đội thành viên của tông môn, những thành viên trong tông môn này toàn thân đều mặc một bộ thanh sam có hoa văn. Người cầm đầu là một trung niên mập mạp, bái kiến Lâm trưởng lão. Toàn bộ các chấp sự đối với vị trung niên mập mạp này cúi người nói. Các thiếu niên bên dưới cũng không dám xem thường, liền hành lễ theo. Các ngươi lấy lệnh bài ra, phải kiểm tra lệnh bài trước. Ánh mắt của Lâm trưởng lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua mọi người ở đây, kiểu dáng lạnh lùng như đang quét mắt nhìn một đám kiến hôi. Cả đám nhao nhao lấy bài có số thứ tự trong tay ra. Đám người đi theo Lâm trưởng lão nhìn nhau gật đầu, vung tay lên vô số đạo quang bắn tới lệnh bàn, từng cái xuất hiện vô số ngọc quang chói lóa. Cách chương.